Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363 Bái Kiến Đại Nhân. Kỳ Tử Thanh biết, chính mình thần Long chủ nhân thiện tâm, mặc dù đối với những võ giả này rất nhiều cái nhìn, thế nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn những võ giả này bị man thú ăn đi. Vì lẽ đó, nếu như khả năng, vẫn là bảo vệ những võ giả này cho thỏa đáng. Nghe này man thú khẩu khí, thị phi muốn ăn rơi những kia tùy tùng võ giả bọn hắn. Viên Thư Duật đột nhiên vỗ đầu một cái. Chính mình thật sự hôn mê. Những này man thú thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Hiện tại chỉ có Kỳ Tử Thanh một. Tự nhiên là khó mà ứng phó được. Thế nhưng, Long Châu không gian nhưng là có không ít kỳ gia quỷ tu đây. Trừ trông coi vườn trái cây hai cái quỷ tu, trừ đi theo ở thân nhân mình bên người bốn cái quỷ tu. Nói cách khác, hiện tại ở Long Châu không gian còn có hơn 40 quỷ tu đây. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian, tìm tới hơn 40 quỷ tu. Sau đó trực tiếp để tâm niệm đem trong không gian quỷ tu toàn bộ làm ra Long Châu không gian. Liền, ở trước mặt mọi người xuất hiện hình thái khác nhau kỳ gia quỷ tu. Kỳ Viên hẳn là chính đang thái rau. Xuất hiện thời điểm, tay phải còn cầm thái rau đao. Kỳ Lượng hẳn là khoanh chân ngồi xem trận đồ. Xuất hiện ở bên ngoài, cũng là khoanh chân ngồi, cầm trong tay một quyển trận đồ toàn giải. Kỳ Thọ hẳn là chính đang ngủ gật. Xuất hiện ở ngoại giới, hắn một giật mình liền tỉnh lại. Nhìn chung quanh, còn có mấy cái quỷ tu, cầm trong tay đặt bút viết, hẳn là ở hội họa. Cầm trong tay một con cờ, hẳn là đang chơi cờ. Còn có Kỳ Nhất Đao, hẳn là chính đang mài đao. Cầm trong tay hắn đại vòng đao, làm ra mài đao tư thế. Những này kỳ gia quỷ tu cũng là cơ linh gia Long Châu không gian. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, liền rõ ràng tình thế bây giờ. Nhất thời, tất cả mọi người ném hạ thủ bên trong sự tình, đứng Kỳ Tử Thanh bên cạnh. Nhìn thấy nhiều như vậy kỳ gia quỷ tu xuất hiện, Cao Tiếu Sơn đầu tiên trở nên cao hứng. Kỳ gia quỷ tu thực lực, hắn cũng là nghe nói qua một, hai, hiện tại có nhiều như vậy kỳ gia quỷ tu, dĩ nhiên là không cần lo lắng Kỳ Tử Thanh người đơn lực mỏng, cũng không cần lo lắng trước mắt cái gì man thú, mà bé gái quỷ tu miệng sâu lên. Nguyên lai nhân gia có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ tu, chẳng trách không lọt mắt chính mình đây. Toàn Nghê trợn to hai mắt, trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia mừng như điên. La Vong Phàm, Tào Diệc Dụng cũng là kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới mới nhận người chủ nhân này, dĩ nhiên như vậy có thực lực, có thế lực, chỉ là thực lực mạnh mẽ quỷ tu thủ hạ, liền có nhiều như vậy. Mà tùy tùng ở sau lưng mọi người những võ giả kia, cảm giác được chính mình không cần mặc người sâu xé, cũng là hiện ra mong đợi biểu hiện. Kỳ Tử Thanh nở một nụ cười. Chính mình thật sự đầu dỉ rơi mất. Có nhiều như vậy kỳ gia quỷ tu, chính mình chủ nhân, chính mình có thể cái gì cũng không sợ. Man Lan cũng là kinh ngạc. Bọn họ man thú tuy rằng không ít, thế nhưng đối đầu những thực lực này mạnh mẽ, kém cỏi nhất cũng có hợp thể kỳ thực lực quỷ tu. Ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó nói đây. Chủ yếu nhất chính là, đối phương còn có một quỷ tiên cảnh giới quỷ tu. Cái này quỷ tu xem ra, tựa hồ không phải dễ đối phó như vậy. Dễ gạt gẫm, cái khác man thú ánh mắt cũng là bắt đầu nghiêm nghị lên. Không có bắt đầu trào phúng, ngả ngớn, Man Lan nhìn về phía Viên Thư Duật. Vừa nãy Viên Thư Duật thần hồn gợn sóng, hắn cũng là cảm giác được. Chính là cái này thần hồn gợn sóng, nhường kỳ gia quỷ tu xuất hiện ở nơi này. Man Lan xem như là rõ ràng. Người này khẳng định có một có thể gửi vật còn sống không gian. Man Lan nhìn kỹ một chút Viên Thư Duật. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã là độ kiếp kỳ. Thế nhưng, tựa hồ nhìn không thấu trước mắt người này. Trên người người này không có nội kình, không có linh khí gợn sóng. Thật giống chính là một nhân loại tầm thường như thế. Thế nhưng, khí chất của người này xem ra quá hờ hững, thật giống trong thiên địa vạn sự vạn vật đều không đặt ở trong lòng hắn. Càng chủ yếu chính là, hắn cảm giác một luồng nằm ở chủng tộc trên áp lực. Như có như không từ viên thư duật trên người tản mát ra. Man Lan vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Đột nhiên, Man Lan tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trên mặt thoáng hiện qua một tia mừng như điên. Nhìn thấy Man Lan trên mặt mừng như điên, Kỳ Tử Thanh thoáng kinh ngạc. Lẽ nào cái này Man Long còn có cái gì thủ đoạn đối phó với bọn họ sao? Kỳ gia quỷ tu đều thoáng đến gần rồi. Kỳ Tử Thanh đem viên thư duật mấy cái bảo hộ ở mặt sau. Man Lan hướng đi viên thư duật. Kỳ Tử Thanh dũng cảm đứng ra. Người muốn làm gì? Man Lan ngạo nghễ nói rằng. Người cái này quỷ tu bên trong toa. Đi ra đi. Ta tìm phía sau ngươi nhân loại kia có chuyện. Kỳ Tử Thanh nói rằng. Muốn tìm chủ nhân nhà ta. Trước tiên qua cửa ải của ta lại nói. Man Lan hơi không kiên nhẫn. Câm miệng. Tuy rằng ngươi là quỷ tiên cảnh giới. Thế nhưng còn không tha ở trong mắt của ta. Nếu như ta sử dụng đi ra vu tộc mật pháp. Cũng là có biện pháp đối phó ngươi. Kỳ Tử Thanh trầm mặc. Hắn cũng biết. Thời đại thượng cổ vu tộc vô cùng mạnh mẽ. Mà bị vu tộc nuôi dưỡng man thú. Cũng là có không ít bí pháp. Thần thông. Cái này Man Lan nói như vậy. Khẳng định là có dựa vào. Khẳng định không phải ở nói mạnh miệng. Mà Kỳ Tử Thanh cái này quỷ tiên. Tuy rằng cảnh giới cao. Thế nhưng vẫn sinh sống ở Long Châu bên trong không gian. Cùng người đối địch kinh nghiệm. Không phải như vậy phong phú. Bàn về đến thực lực. Thật là có khả năng bị cái này Man Long cho đánh bại. Thế nhưng, phía sau chính là chính mình chủ nhân. Kỳ Tử Thanh làm sao có khả năng lùi về sau? Làm sao có khả năng nhường lại con đường đây? Kỳ Nhất Đao không cam lòng. Khẩu khí đừng lớn như vậy. Có điều độ kiếp kỳ. Liền dám khiêu khích nhà ta Tử Thanh đại nhân. Xem ngươi là mới phải sống được thiếu kiên nhẫn. Kỳ Lượng nói chuyện. Muốn đối đầu chủ nhân nhà ta. Trước tiên qua chúng ta Kỳ gia quỷ tu cửa ải này đi. Chủ nhân. Man Lan trong đôi mắt mừng rỡ càng hơn nhiều. Chính là đi theo ở viên thư duật phía sau những võ giả kia cũng là nhìn ra rồi. Người nói. Các ngươi những quỷ này tu đều là mặt sau người kia nô bộc. Kỳ gia quỷ tu nhìn nhau. Không hiểu Man Lan hỏi câu nói này dụng ý ở đâu. Đều không hề trả lời Man Lan vấn đề. Mà tùy tùng Man Lan những man thú kia. Đều muốn bắt đầu bạo động. Trời cao vẫn tính quan tâm chúng ta. Chấm ngoặc kép. Ô ô. Ta không nghĩ tới có thể đợi được ngày đó. Chấm ngoặc kép. Quá tốt rồi. Nơi này ta xem như là ngốc được rồi. Chấm ngoặc kép. Vu thần đại nhân phù hộ. Chúng ta cũng là có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Những này man thú. Lớn tiếng thở dốc cũng có. Cao hứng dùng móng vuốt đánh mặt đất cũng có. Giống lớn gọi cũng có. Thậm chí có mấy cái còn dùng móng vuốt xoa xoa khóe mắt. Hiển nhiên là rơi lệ. Hết thảy man thú đều là một bộ hưng phấn dáng dấp. Kỳ Tử Thanh cùng Kỳ gia quỷ tu. Đều là nhíu mày. Đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ. Những này man thú biểu hiện cũng quá làm người kinh ngạc. Nếu như. Không nhìn thấy vừa nãy bọn họ khí thế hùng hồ. Muốn ăn thịt người dáng vẻ. Chỉ nhìn thấy bọn họ dáng vẻ hiện tại. Kỳ gia các quỷ tu đều muốn lấy vì bọn họ là tình cờ gặp thân nhân đây. Vừa lúc đó, Man Lan quay về viên thư duật, trực tiếp phục sát đất, nằm xuống thân thể, man thú bộ tộc Man Long Man Lan, bái kiến đại nhân, lập tức, đi theo ở Man Lan phía sau những man thú kia, cũng đều phục sát đất, quỳ lạy đi, bái kiến đại nhân, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.